Cây roi hồ truyền lại từ tổ tiên nhà họ Lục được chế tạo đặc biệt, không có đáng sợ như công cụ tra tấn khác, chủ yếu là để trừng phạt, nhưng 30 roi vẫn là đánh cho lưng của cô ta nở hoa. Vinh Hàn, cô ta kéo mạnh góc quần áo của Lục Vinh Hàn một cách đáng thương, nước mắt tuôn rơi. Hoa Hiền Phương biết Lục Vinh Hàn nhất định sẽ bảo vệ cô ta, giảm đi một nửa roi. Còn không bằng chính mình bán cái nhân tình, cấp cho bố chồng chút mặt mũi. Bà nội, mẹ nhỏ dù sao cũng sống nửa đời người rồi, 30 roi thực sự quá nặng, chi bằng giảm đi một nửa, sau đó phạt cô ta ở Tĩnh Tâm Đường viết kinh Phật. Lục Vinh Hàn cũng định nói như vậy, không ngờ đến con dâu nói ra trước, trong lòng ông ấy rất hài lòng. Bà cụ cân nhắc một hồi, trịnh trọng nói, nếu Hiền Phương đã thay cô cầu xin, tôi cũng phá lệ lui một bước. Nếu như cô lại dám ở trong nhà gây sóng gió, tuyệt đối không tha, ai cầu xin đều vô dụng. Tư Mã Ngọc Như trong lòng phẫn nộ. Cô ta vốn không nghĩ rằng bản thân làm điều gì sai. Cô ta chỉ đang đấu tranh vì lợi ích cho con trai mình. Cũng đều là con trai nhà họ Lục, dựa vào đâu sản nghiệp đều do Lục Kiến Nghi thừa kế. Vị trí bà Lục vốn là của cô ta, vị trí người thừa kế cũng nên con trai mình thừa kế, là Y Hạo Phong không biết xấu hổ cướp đi. Bây giờ là lúc để trở về. Còn về Hoa Hiền Phương, chẳng qua chỉ là con mèo khóc chuột giả đáng thương, thực ra trong lòng ước gì cô ta chết đâu. Cho dù cô không mở miệng, Vinh Hàn cũng sẽ cầu xin giúp cô ta thôi. Bà Lục gọi người quản lý điều hành tới đây, đem Tư Mã Ngọc Như đưa đi. 15 roi nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, vẫn đủ sức chịu đựng của cô ta. Trở về phòng, cô ta khóc lóc thảm thiết, Lục Vinh Hàn vừa bôi thuốc mỡ cho cô ta vừa nói. Chuyện như hôm nay, tuyệt đối không được phát sinh nữa. Tư Mã Ngọc Như tràn đầy phẫn hận. Anh nghĩ là em muốn sao, bọn họ tính cả con gái của em đến thành phố Tinh không, đây là làm sao an tâm đây, nếu như đổi thành con gái của Hạo Phong, bọn họ sẽ làm như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ai muốn đem Sinh Hạ gả xa cả, là Sinh Hạ tự nó muốn như vậy. Lục Vinh Hàn nói, Tư Mã Ngọc Như hừ một tiếng, Sinh Hạ chỉ là một đứa trẻ, chưa có chính kiến, hôm nay nghĩ như này, ngày mai lại có suy nghĩ khác. Hơn nữa chuyện này, rõ ràng chính là âm mưu của Hoa Hiền Phương. Cô ta cố ý sắp xếp Đỗ Chấn Diệp cùng Sinh Hạ gặp nhau, cô ta biết rõ Sinh Hạ đang ở độ tuổi thanh xuân, mối tình đầu, nhìn thấy cậu ta, khó tránh khỏi sự mến mộ. Cô ta ở sau lưng xúi dục mê hoặc, Sinh Hạ liền mơ hồ muốn đính hôn, cách chương.